Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491, nàng cùng YC cùng chết sống. 1. Đều là YC nhân viên. Đi ngang qua bên cạnh Quý Ức thời điểm, chung quy sẽ có ánh mắt của người hướng trên người nàng ngắm hai mắt. Thậm chí tại mấy nữ nhân viên theo nàng ngồi trên ghế sát vai mà qua thời điểm, Quý Ức còn mơ hồ nghe thấy trong đó một cô gái tiến tới một cô bé khác bên tai nói câu. Chính là nàng, thấy không? Trên chân đánh thạch cao cái đó. Nàng chính là Quý Ức. Trong chốc lát, Quý Ức sau lưng trên bàn cũng ngồi người. Nữ có nam có, bọn họ nói chuyện âm thanh có chút vang. Quý Ức hoàn toàn có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Theo chữ của bọn hắn bên trong giữa các hàng, có thể cảm giác được quan hệ của bọn họ rất tốt. Nói chuyện trời đất nội dung đều là lẫn nhau tổn. Bọn họ có lẽ là không có chú ý tới nàng. Cũng có lẽ là nhìn bóng lưng không có nhận thức ra nàng. Một nhóm người ồn ào. Liền bỗng nhiên xe đến trên người của nàng. Các ngươi đã nghe nói sao? Tổng thanh tra Lâm buổi sáng bị nghỉ việc. Ta nghe được một chút xíu tiếng gió. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Người biết không? Liền là bởi vì chúng ta công ty ký hợp đồng cái đó nghệ sĩ chứ. Ngày hôm qua thu lại tiết mục thời điểm, theo rất thấp trên đài, không cẩn thận té xuống, sau đó chật khớp chân, hại công ty gần đây cho nàng đầu nhập hết thảy đều bị lỡ. Tổng thanh tra Lâm có chút tức giận, liền muốn giải ước nàng. Kết quả hạ tổng bảo vệ nàng, đem tổng thanh tra Lâm cho mở rồi. Nghe tổng thanh tra Lâm trợ lý nói, cái đó nghệ sĩ là dựa vào leo lên chúng ta hạ tổng dương. Vào công ty chúng ta, nhiều bình thường a, phải biết, ban đầu muốn ký hẹn chúng ta nghệ sĩ của công ty. Rất nhiều một đường tai to mặt lớn a, cuối cùng hết lần này tới lần khác chọn nàng. Cái này rõ ràng cho thấy quy tắc ngầm a. Ta xem qua nàng hình ảnh a, lớn lên là đẹp vô cùng, nhưng là chúng ta trong vòng chính là không bao giờ thiếu mỹ nữ a. Người nói nàng có phải hay không công phu trên giường rất khá. Mê cho chúng ta hạ tổng thần hồn điên đảo. Mới ký nàng a, nàng công phu trên giường không tuyệt vời. Ta không biết, nhưng là nàng là hại quần chi mã. Ta ngược lại thật ra tin. Buổi sáng hạ tổng lúc họp, ta đi trong phòng họp ngược qua trà. Khi đó bầu không khí thực sự rất đáng sợ. Hạ tổng bởi vì nàng cùng hội đồng quản trị các cổ đông tranh cãi đến không thể tách rời ra. Các ngươi là không biết a. Hạ tổng cùng các cổ đông bởi vì nàng, thật giống như ký hiệp nghị gì. Nếu là trong một năm, nàng không cho công ty kiếm tiền, hạ tổng liền để ra CEO vị trí. Ta thật không hiểu nổi, nữ nhân kia rốt cuộc tốt ở chỗ nào rồi. Hạ tổng muốn như vậy bảo vệ nàng. Nàng quả thật là chính là hồng nhan họa thủy a. Sớm muộn sẽ phá hủy hạ tổng. Nghe đến đó Quý Ức nhấp nhẹ một cái môi. Tay theo bản năng đã nắm thành quả đấm. Hạ quý thần buổi sáng mở hội nghị, chính là vì xử lý nàng ngày hôm qua xông ra hậu hoạn sao? Hắn vì nàng, không đơn thuần đuổi đi tổng thanh tra Lâm, còn cùng cổ đông sẽ ký xuống giấy bảo đảm. Sau lưng một bàn kia người, còn đang nghị luận chuyện liên quan đến nàng. Nhưng Quý Ức lại một chữ đều nghe không lọt. Mãi đến Trang Nghi bưng đĩa thức ăn quay trở lại trước bàn ăn, nàng mới tỉnh hồn, nhìn một cái Trang Nghi, cái gì cũng chưa nói, cầm đũa lên, máy móc một dạng ăn cơm. Tan họp hạ quý thần, không có đi xuống lầu công ty phòng ăn ăn cơm, mà là trực tiếp trở về phòng làm việc. Hắn đem âu phục áo khoác cởi ra, tiện tay ném ở trên ghế salon, sau đó liền đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ minh lập lòe dương quang, đứng yên bất động. Qua đại khái 10 phút bộ dáng, cửa phòng làm việc bị gõ. Hắn không có quay đầu cũng không lên tiếng. Ước chừng lại qua mấy giây bộ dáng, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Trần Bạch đi vào, hắn không lên tiếng, nện bước không tiếng động bước chân. Đi tới Hạ Quý Thần sau lưng, mở miệng kêu câu. Hạ Tổng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.